Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần mà, cũng thành tạo một nghề, cũng có thể làm tài xế taxi các loại mà. Hà Văn Vũ thực sự kinh ngạc quay mặt nhìn Hạ Tuyết, cả ba kia thực sự trong suốt, lộ ra cuộc sống nhiệt tình. Anh chẳng một tiếng nở nụ cười. Quảng trường Tây Hoa, nơi tổ chức tuyên truyền phim mới. Đại ảnh đế Hà Văn Vũ, Lucas, Cố Thần Phong, Tiêu Hàn, có con nữ chính duy nhất phía Trung. Cô ta là diễn viên nghệ sĩ mới của Dương Tinh, cho nên lần này tuyên truyền có thể nói tinh quang sáng lạn. Vô số phóng viên càng không ngừng tác nghiệp tại hiện trường. Thừa dịp mấy đại ảnh đế chưa tới, chưa cùng nhà sản xuất giám chế làm cuộc phỏng vấn ngắn. Nghe nói lần này Hắc Đế lựa chọn phim Thời Gian Hoàng Kim, đạo diễn khoe khoang khoác lác, chuẩn bị ngày đầu tiên sẽ lập 3 triệu phòng bán vé. Cái thuyết pháp này nhà sản xuất cùng người đầu tư tâm tính cực kỳ vui mừng. Ở hiện trường tuyên truyền phim mới, chủ sự Phương thậm chí chuẩn bị cả tiệc cốc tai có bánh trứng, các loại salad, trái cây linh tinh. Tứ đại ảnh đế cùng nữ chủ phía sau màn hình nghiêm túc chờ đợi. Lần tuyên truyền phim mới này, bốn đại danh đồng thời tới. Xuất hiện đầu tiên là Lucas, con lai Trung Hàn. Chỉ thấy anh ta, anh Tuấn, mặc tây phục màu trắng đứng bên xe, đối với nhóm fan tao nhã giương tay. Xuống xe tiếp theo là Cố Thần Phong cùng Tiêu Hàn. Hà Tuyết dừng xe ở ngoài quảng trường, nhìn Tiểu Thanh các cô ấy chờ một bên đã lâu. Cô liền vội vàng nghiêng tới trước, đem caravat mới vừa rồi Hàn Văn Vũ không có thắt tốt chỉnh lại. Tiếp đấy cẩn thận vỗ trước ngực anh ta một cái. Tốt lắm, chúc ngày hôm nay thuận lợi. Bản thân Hàn Văn Vũ hơi sửa sang lại tây phục ừ một tiếng, liền theo từng ánh đèn flash bước xuống xe. Hàn Văn Vũ à, chúng tôi yêu anh. Hàn Văn Vũ nghe tiếng reo hò, mỉm cười vẫy tay với mọi người. Hà Tuyết ngồi trong xe nhìn bóng lưng Hàn Văn Vũ trước mặt, còn có anh ta cười rất đẹp. Có ai biết anh ta vừa ngủ trên xe giống heo lắm không? Cô vừa cười vừa chạy xe đến bãi đỗ xe, sau đó theo Linda phân phó, cầm trà xanh Hàn Văn Vũ thích uống, cùng lịch trình của anh ta vội vàng bước xuống, bản thân đi vào hội trường. Tốt lắm mới thấy nhiều ngôi sao, tự mình cổ vũ đến hiện trường tuyên truyền. Cô giả một tiếng cười rộ lên, hưng phấn xem các ngôi sao đứng trong hội trường, đều mỉm cười không thôi cùng các phóng viên tiếp xúc thân mật, khắp nơi phi trường náo nhiệt. Hà Tuyết khẽ cắn môi, vừa rất hiếu kỳ nhìn các ngôi sao, lại nghe người bên cạnh nói Hồ Điệp cùng Dạ Thiên Thiên cũng đến kìa. Cô sửng sốt. Dạ Thiên Thiên mặc chiếc váy màu đen, là loại hiện đang thịnh hành rất đẹp, trang điểm nhạt. Hà Tuyết đứng trong đám người, nhìn hai đại mỹ nhân Dạ Thiên Thiên, Hồ Điệp, thực sự là một đóa hoa bách hợp và một đóa sen hồng, cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Tiểu Thanh đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, bất đắc dĩ nói, nhìn các nàng giống như chị em tốt, thật ra tranh giành chết đi sống lại đấy, tôi thực thay khó chịu cho các nàng. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Tiểu Thanh, hai người bọn họ bất hòa ư? Sao có thể cùng được chứ, một người là người yêu mới của Hàn Tổng Giám Đốc, một người là người yêu cũ. Hạ Tuyết kỳ quái, là thật à, lời đồn chẳng lẽ là thật? Nàng cũng thường xuyên nghe Quách Dung nói việc này. Tiểu Thanh cười nói, cái vòng tin tức luẩn quẩn thật thật giả giả. Trước kia cô ở bên ngoài khẳng định không biết, bây giờ vào đây cô nhìn là có thể hiểu được thôi. Nhưng mà nếu các nàng không hợp nhau, tại sao cùng nhau muốn đến hội trường? Tiểu Thanh nhìn Hạ Tuyết, có thể vì cái gì? Chắc là cô không biết à? Văn Vũ chúng ta là em trai của Hàn Tổng Giám Đốc, cho nên hai chị dâu tự nhiên muốn tới đây lấy lòng chú em thôi. Hạ Tuyết khiếp sợ, gì cơ? Cậu nói em trai ai? Tiểu Thanh ngạc nhiên, thì Văn Vũ là em trai của Hàn Tổng Giám Đốc mà. Không được không được, tại sao Hàn Văn Vũ có tiền như thế lại muốn làm ngôi sao? Thế tại sao lại không thể? Tiểu Thanh ngơ ngác hỏi sau đó rời đi. Hạ Tuyết mặt như đưa đám nhìn Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên cùng nói chuyện với Hàn Văn Vũ. Né mặt ba người bọn họ trò chuyện với nhau vui vẻ, nàng thực sự muốn chết. Hà Văn Vũ đang nói chuyện với Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên, đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô, tiện đặt nhẹ ít hầu. Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết, trà xanh của tôi. Hạ Tuyết sợ tới mức không biết làm sao nữa, vừa định muốn xoay người chạy trốn, bà vai bị một bàn tay vỗ xuống. Hàn Văn Vũ đứng trước mặt mình. Cô làm gì thế? Tôi gọi sao không đáp lại, trà xanh của tôi đâu? Ở chỗ này. Hạ Tuyết đỏ mặt, vội vàng đưa trà xanh cho Hàn Văn Vũ, sau đó lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Dạ Thiên Thiên và Hồ Điệp đang cùng ngôi sao khác uống rượu đỏ. Nàng thở phào nhẹ nhõm cúi đầu. Hàn Văn Vũ bên cạnh uống trà xanh, nhìn bộ dạng Hạ Tuyết kỳ quái, vươn tay sờ khuôn mặt đỏ rực của cô. Rốt cuộc cô sao thế? Sao mặt đỏ thế này? Tôi đau đầu quá, dường như phát sốt vậy. Hàn Văn Vũ vừa nghe xong, vươn tay áp lên trán nàng lạnh băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.